Ta là một tên trộm. Chương 128, giết không tha 1. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên trải qua ngàn gian vạn khổ rốt cục cũng đánh bại người thủ hộ phong ấn. Có thể tươi cười thắng lợi, nhưng bọn Tuyệt Phong tại cùng thời khắc đó lại gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Hệ thống thông cáo, Thiên Triều Dong binh đoàn hướng Chiến Lang Dong binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Thiên Phong Dong binh đoàn hướng Chiến Lang Dong binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Thiên Vân Dong binh đoàn hướng Chiến Lang Dong binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Quân Lâm Thiên Hạ Dong binh đoàn hướng Chiến Lang Dong binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Tử Phong Dong binh đoàn hướng Chiến Lang Dong binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Mafia Dong binh đoàn hướng Chiến Lang Dong binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Liên tiếp thông cáo làm cho cả khu Hoa Hạ chấn động. Lục Đại Dong binh đoàn tại Cự Long Thành đồng thời hướng Chiến Lang Dong binh đoàn tuyên chiến. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai tất cả người chơi. Thế lực Thiên Triều Dong binh đoàn tại Cự Long Thành bắt đầu hành động rồi. Đồng thời, cũng biểu thị thời đại đoàn chiến tại khu Hoa Hạ cũng bắt đầu mở ra. Không thể tưởng được, Quân Lâm Thiên Hạ, Tử Phong, Mafia Dong binh đoàn ba nhà cũng tham dự. Xem ra chúng ta gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có a, Phượng Hoàng Thành. Trong đại sảnh thiên hạ đệ nhất tên trộm phủ, không khí dị thường nghiêm túc, Tuyệt Phong nghe được hệ thống thông cáo lông mi nhíu lại thành đường thẳng. Đột nhiên trong mắt lóe sáng hàn quang, ngữ khí vô cùng kiên định, Thiên, kế hoạch hơi thay đổi. Trước tiên giải quyết Quân Lâm Thiên Hạ, Tử Phong cùng với Mafia ba nhà hùa theo này. Sau đó hãy đối phó Thiên Phong, Thiên Vân, tốt, chúng ta đem ba nhà khai đao trước. Lôi Đình Hiên ngồi đối diện Tuyệt Phong gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, tình huống Chiến Lang Dong binh đoàn như thế nào? Tuyệt Phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía dự báo thời tiết. May mắn huynh suy nghĩ chu đáo. Tối hôm qua để Hòa Thị cùng với Xuân Giang lặng lẽ quay trở về Cự Long Thành. Nếu như là hôm nay mới trở về, muốn vào Cự Long Thành cũng phải trải qua một phen chém giết với thế lực Thiên Triều. Hiện tại bọn họ đều ở địa bàn Chiến Lang Dong binh đoàn tại Cự Long Thành. Trước khi hệ thống bảo hộ mất đi hiệu lực, bọn họ vẫn an toàn. Ân, Tuyệt Phong ứng tiếng, bỗng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Đối với Lôi Đình Hiên nói, đúng rồi, ngươi có phát ra lời mời gia nhập Lôi Đình Dong binh đoàn cho Thiên Ca chưa? Đã mời, Lôi Đình Hiên trầm ổn nói. Chỉ cần Thiên Ca vừa ly khai cảnh tượng đặc thù, lập tức có thể nhận được. Đến lúc đó huynh ấy lập tức sẽ biết chuyện phát sinh nơi này. Tốt, hiện tại không nên trì hoãn. Chúng ta phân chia nhau hành động. Ta cùng với Phá phải đi tới địa bàn Chiến Lang Dong binh đoàn. Chuyện khác hoàn toàn dựa vào các ngươi. Hiện tại đối phương lại gia tăng thêm 3 cái Dong binh đoàn. Trọng trách mấy người các ngươi không nhẹ a, nguyên lai. Kế hoạch bọn họ thương nghị là, Tuyệt Phong, Lôi Đình Phá, Minh Tâm, Hỏa Vân, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Đậu Đỏ cùng toàn thể thành viên Chiến Lang Dong binh đoàn đóng ở địa bàn Chiến Lang Dong binh đoàn bảo hộ đoàn ký. Còn Lôi Đình Hiên mang theo Lôi Đình Cuồng Chiến, Lôi Đình Khí Phách, Lôi Đình Bách Hợp, Thiên Nhai Lãng Khách, Rồng Ngoan Ngoãn phát ra công kích đối với Thiên Phong. Thiên Vân hai cái Dong binh đoàn, dù sao Thiên Phong cùng với Thiên Vân đều là Dong binh đoàn ép cấp. Cho dù mắc quân số biên chế cũng chỉ 50 người. Toàn bộ thành viên đều chuẩn bị tấn công Chiến Lang Dong binh đoàn. Phòng trưng thành viên bảo hộ đoàn kỳ cũng không còn bao nhiêu người. Chỉ cần có thể đột phá thành viên đối phương bên ngoài. Vọt tới bên trong địa bàn Dong binh đoàn hủy diệt đoàn kỳ. Cũng không phải là việc không thể làm được, Trò chơi vận mệnh đối với đoàn chiến có quy định, nếu mở ra đoàn chiến, ngoại trừ thành viên chính thức của song phương giao chiến, ngoài ra bất kỳ người chơi nào cũng không thể tiến nhập vào địa bàn song phương. Cho dù là liên minh dòng binh đoàn, nếu không tham dự đoàn chiến cũng không thể vào trong. Đối với lôi đình dòng binh đoàn mà nói, tuy rằng bọn họ cùng với chiến lang dòng binh đoàn thiết lập quan hệ minh hữu, nhưng nếu bọn họ bất hòa, cùng chiến lang dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến, trước khi hết thời gian bảo hộ bọn họ cũng không thể tiến vào địa bàn chiến lang dòng binh đoàn. Cho nên, để có thể đạt tới phối hợp thống nhất, Việt Phong, Minh Tâm đều gia nhập lôi đình dòng binh đoàn trước. Tốt, lôi đình Hiên đứng lên. Ngươi cùng với Phá, còn có Minh Tâm tới bên ngoài chiến lang dòng binh đoàn. Chờ chúng ta tới Cự Long Thành ẩn núp xong, ta sẽ hướng đối phương mở ra đoàn chiến. Lôi đình nói xong lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía dự báo thời tiết. Thời tiết, chờ ta mở ra đoàn chiến. Địa bàn của lôi đình dòng binh đoàn toàn bộ giao cho ngươi. Thông Minh Thành có bất cứ sự cố gì, lập tức cho ta biết. Yên tâm. Tình huống thiên triều cùng Thông Minh Thành nhất cử nhất động, ta đều sẽ luôn luôn chú ý, tuyệt đối sẽ không có gì sơ suất. Vậy giao cho mấy người các ngươi. Việt Phong cuối cùng đứng lên, đi qua cầm thật chặt tay Lôi Đình Hiên. Chỉ cần xóa sạch những thế lực dây mơ dễ mà với thiên triều dòng binh đoàn. Chỉ dựa vào 300 người của thiên triều dòng binh đoàn, chúng ta tuyệt đối có niềm tin đánh đuổi bọn họ. Hai người nắm chặt tay nhau, trong ánh mắt song phương thấy được sự tín nhiệm lẫn nhau. Cẩn thận bảo trọng. Khoảng 10 phút sau, hệ thống lại truyền đến tin tức làm rung động tất cả người chơi. Hệ thống thông cáo, lôi đình dòng binh đoàn hướng thiên triều dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Lôi đình dòng binh đoàn hướng thiên phong dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Lôi đình dòng binh đoàn hướng thiên vân dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Lôi đình dòng binh đoàn hướng quân lâm thiên hạ dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Lôi đình dòng binh đoàn hướng tử phong dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Lôi đình dòng binh đoàn hướng mafia dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.